Miocin, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu chưa nói hết câu, bỗng đứng sững lại, nhìn lên cầu thang với ánh mắt ngỡ ngàng xen chút ngại ngùng. Chú sao thế? Chun thấy kỳ lạ, rồi cũng hướng mắt mình lên cầu thang. Và, nó thấy ngại, lâu lắm rồi nó mới được mặc như vậy. Nó nhìn dâu, và thầm cảm ơn dâu đã chuẩn bị một món quà thật bất ngờ cho nó. Còn nó bích tặng dâu gì đây? Bỗng nó sững người, Chun cũng đang đứng đấy, ngay bên cạnh dâu, và cũng nhìn nó đăm đăm. Nó lại thấy eo la, mọi chuyện thật phức tạp. Nó cũng không biết mình sẽ xử sự thế nào nữa. Buổi tiệc mới đi được 1/3 quãng đường, cả khách cả chủ đều thấy rất hài lòng. Riêng mỗi Adan là thấy hơi khó chịu khi con bé Osin cũng được tham dự tiệc. Sao kỳ vậy? Nó còn đang nói chuyện với bà lão sẽ lấy anh hai mình nữa. Con bé không biết sợ sao? Tôi không ngờ cô còn bích thủ sẵn vài bộ đồ dạ hội cơ đấy. Mà 50 mâm cỗ này cô làm cả hử? Theo chị thì sao? Nó cười lém lỉnh. Siêu đấy. Ella cười. Và giơ ngón tay cái ra. Ariel. Nó ngẩng lên. Người vừa gọi nó là Chun. Sao vậy? Ra nhảy với anh đi. Nó giật mình. Vậy là sao? Chun liếc nhìn Ella. Thấy mặt con bé vẫn tỉnh bơ. Vậy mà vừa nãy kêu gào nghe ghê lắm. Bay hát sao free thế? Không được đâu. Nó ngượng nghịu. Dẫu sao nó và Chun vẫn còn một vài điều chưa xử lý xong. Nhanh lên, Chun vẫn thúc giục, ánh mắt đổ về phía nó càng nhiều. Em không đứng lên bay hát thì họ sẽ ném trứng và đồ ăn vào em đấy. Thích lắm mà còn chưa nhảy được kia. Nó nhăn nhó nhìn quanh, rồi đứng dậy, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Chun ôm nó, và hai đứa dìu nhau trong tiếng nhạc rộn rã. Dâu nhìn nó chăm chăm. Và đương nhiên nó không hề bích. Nó cảm thấy khó chịu khi bị chú ý đến vậy. Rồi có lẽ một vài người khách sẽ nhận ra nó, sẽ mách nó với bố thì sao? Nó chẳng dám nghĩ nữa, và cứ thế nhắm tịt mắt lại. Ella thì khá thoải mái. Sis cảm thấy không có gì đáng quan tâm về mối quan hệ giữa Chun và Ariel, vì Sis biết chắc hai người họ cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Điều làm Sis quan tâm hiện hát chính là dâu. Chúc mừng sinh nhật. Dâu giật mình. Hôn thê của anh hai đã đến bên cậu từ lúc nào? Cảm ơn chị. Kể ra, tôi và cậu cũng từng suýt thành chị dâu em rể đấy nhỉ? Dạ, con bé vì chuyện với cậu mà trốn biệt tâm biệt tích rồi. Câu lẽ tôi cũng phải đi trốn thôi. Vâng, dâu trả lời qua loa. Cậu không muốn bỏ qua bất cứ hành động nào của nó và Chun cả. Cậu thích cô bé đó hả? Gì? Dâu giật mình. Không, tôi không quan tâm tới câu trả lời của cậu. Cậu có thể không nhận. Nhưng hãy nhớ rằng, những gì cậu nghĩ là tốt có thể sẽ không là như vậy. Cậu phải làm những gì mình muốn. Nếu hốc muốn hối tiếc. Ella vừa nói, vừa quan sát thái độ của dâu. Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ lắm lắm. Ella mỉm cười. Nó mở cửa một cách vội vàng. Nó đoán không sai. Mọi người có vẻ đã lờ mờ nhận ra nó là ai. Nó biết, nhờ ánh mắt dò xét của họ. Phải trốn. Nó nghĩ vậy và làm vậy. Bể bơi. Đó là nơi duy nhất không ai nhòm ngó. Những cơn gió đầu thu táp vào mặt. Nó thấy thật dễ chịu. Làn nước trong veo như đang lao sao cùng gió. Bầu trời thì đen mướt và lấp lánh. Cách chương.